Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng trước cửa kính, hai tay kết ấn, miệng khẽ niệm chú Lạc Côn đứng cạnh, mơ hồ nghe thấy những từ như thái cực chi thủy. Phẩy chấm, chư đế chư quân, vang lên nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức mạnh kỳ lạ. Sau khi hoàn tất, Oanh Oanh buông tay, quay sang nói với anh. Xong rồi, tôi qua bên Triệu Pha và Triệu Kim Long hạ chú chân ngôn. Lạc Côn khẽ gật đầu. Khi Triệu Pha và Triệu Kim Long cũng đã bị hạ chú chân ngôn, Lạc Côn cùng hai cảnh sát hình sự khác quay lại phòng thẩm vấn. Bước vào phòng, anh nhìn thẳng vào Tề Quảng Đào, giọng lạnh lùng cất lên. Tề Quảng Đào, ông có thừa nhận đã chỉ đạo Triệu Hối Xuân, Triệu Pha và Triệu Kim Long chôn sống trẻ em để tế cho công trình của các ông không? Tề Quảng Đào dựa người vào ghế, vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Trong lòng ông ta, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần chờ luật sư và cao nhân đến, ông ta sẽ bình an vô sự. Ông ta không định trả lời, nhưng đột nhiên, không hiểu sao miệng lại cử động theo ý thức mà bản thân không thể kiểm soát. Thì sao chứ, có những đứa trẻ đó làm vật tế, các dự án dưới tay tôi sẽ bán chạy hơn. Đúng là tôi chỉ đạo Triệu Hối Xuân làm chuyện này. 13 khu dân cư, 13 đứa trẻ, căn phòng chợt rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Đồ xúc sinh, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Lạc Côn vẫn nghiến răng, suýt nữa không kìm được mà lao tới đờ, em mờ cho ông ta một cú. Tề Quảng Đào bỗng giật mình, sắc mặt tái mét. Ông ta nhận ra có điều gì đó không đúng. Vì sao mình lại tự khai ra tất cả? Lạc Côn hít sâu, kìm nén cơn giận, tiếp tục truy hỏi. Ai đã nói với ông rằng dùng vật tế có thể giúp công việc kinh doanh phát đạt? Tề Quảng Đào gồng người, cố gắng chống lại cơn thôi thúc phải trả lời. Nhưng giống như một sức mạnh vô hình đang ép buộc ông ta, từng chữ vẫn cứ thế bật ra khỏi miệng. Là một cao nhân, 12 năm trước, tôi mới chỉ có chút tiền, muốn tìm hướng làm ăn. Là cô ấy từng bước chỉ dẫn tôi, bảo tôi đầu tư vào bất động sản, nói rằng tương lai ngành này sẽ hái ra tiền. Cũng chính cô ấy dạy tôi cách dùng vật tế, đóng cọc sống, chôn trẻ em xuống móng nhà để đảm bảo tài vận hanh thông. Tôi đã làm theo, ông ta vừa nói, vừa run rẩy. Trong phòng, các cảnh sát đều lặng người. Lạc Côn nghiêm mặt, tiếp tục hỏi. Cao nhân mà ông nhắc đến là ai? Tề Quảng Đào L.I.E.M môi, ánh mắt vô thức ánh lên vẻ kính sợ. Tôi gọi cô ta là tiên nữ Xích Hà, không biết tên thật của cô ta. Cô ta có dung mạo yêu kiều, 12 năm trước đã như vậy, bây giờ vẫn không thay đổi chút nào. Nhưng tôi rất ít khi gặp cô ta. Cô ta sống trong biệt thự lưng chừng núi Bảo Giang ở thành phố Bảo Giang. Căn biệt thự đó đứng tên tôi. Cô ta chưa bao giờ quan tâm đến tiền bạc, là một thế ngoại cao nhân thực sự. Cách chương.